Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, phần 147. Ân, ta lập tức phát nghe Hồng Tỷ nói. Lạc Tĩnh cũng cảm thấy chính mình vừa mới có chút xuẩn. Vì thế cúi đầu tự di động tìm chính mình cùng Hạ Ấm chụp ảnh chung. Ngày đó nhìn thấy Hạ Ấm lúc sau, hai người buổi tối nói rất nhiều lời nói. Cũng chụp rất nhiều chụp ảnh chung, ở bên trong chọn một chương chính mình ôm Hạ Ấm ảnh chụp. Đang định phát ra đi đâu, bỗng nhiên nghĩ đến Hạ Ấm, nàng cũng không biết có nguyện ý hay không bị người biết. Vì thế, Lạc Tĩnh trước cấp Hạ Ấm đánh một chiếc điện thoại, vừa vặn gặp phải Hạ Ấm ở cất cao giọng hát, nhận được nhà mình ca ca điện thoại, từ giữa minh bạch sự tình huống, Hạ Ấm tự nhiên là đồng ý. Rốt cuộc, ở nàng trong lòng, Lạc Tĩnh là nàng ca ca, cũng chỉ là nàng một người ca ca. Trên mạng thủy quân không ngừng xào nhiệt độ, đẹp nhất quốc dân muội muội xưng hô đều đánh ra tới. Các fan cũng là rầm rầm nháo nháo tính toán duy trì nhà mình thần tượng muội muội khi liền nhìn đến nhà mình thần tượng Weibo đổi mới, sau đó liền cảm giác chính mình nghe được một trận bạch bạch bạch vả mặt thanh âm ân đi Lạc Tĩnh. V, ta muội muội là trên thế giới xinh đẹp nhất nữ hài tử. Hình ảnh, cái này Weibo, trực tiếp thả ra Lạc Tĩnh cùng Hạ Ấm hai người ảnh chụp. Làm click mở fan vừa thấy, hoa thảo, này sao không phải cái kia chăn chăn tiểu cục cưng đâu? Vì cái gì là một người khác? Nháy mắt, Lạc Tĩnh các fan cái này kêu vẻ mặt mộng bức a. Mà bên kia chú ý tình thế phát triển mạnh chăn chăn cũng là khí trực tiếp muốn quăng ngã di động. Nàng kế hoạch lâu như vậy, chính là muốn trở thành Lạc Tĩnh muội muội. Chẳng lẽ trời cao liền như vậy không cho nàng cơ hội sao? Cái kia bị tiễn đi nữ hài nhi, đã bị Lạc Tĩnh tìm được rồi sao? Chương 274 Paparazzi đại lão võng hồng tiểu cục cưng 12 muốn nói vị này gọi là mạnh chăn chăn nữ. Hài nhi, thật đúng là chính là cùng Hạ Ấm có nhất định sâu xa. Năm đó Hạ Ấm ở bị bán cho người một nhà lúc sau. Lần thứ hai qua tay, liền đến Mạnh Chăn Chăn trong nhà. Lúc ấy Mạnh Chăn Chăn cùng Hạ Ấm giống nhau đại. Đối với cha mẹ vì cái gì muốn tiếp tục tìm một cái nữ hài nhi chuyện này phi thường không hiểu. Đối Hạ Ấm thập phần bài xích, mà Mạnh Chăn Chăn cha mẹ. Vốn dĩ dưỡng Hạ Ấm lúc sau chính là tính toán đem Hạ Ấm đưa cho Mạnh Chăn Chăn không có hai tử đại. Bá, kết quả còn không có đưa đâu. Liền phát hiện Hạ Ấm bệnh tình, tuy rằng Hạ Ấm không có gì bệnh nặng, lớn lên xinh đẹp, thân thể khỏe mạnh, chính là lại là một cái không quen biết người. Như vậy hai tử, khó tránh khỏi sẽ làm người cảm thấy dưỡng không thân. Vì thế ở cái kia đại bá gặp qua Hạ Ấm lúc sau. Liền yêu cầu đem Hạ Ấm tiễn đi, này xem như Hạ Ấm lần thứ hai bị tiễn đi, cũng chính là lúc ấy, Mạnh Chăn Chăn gặp qua Hạ Ấm, chứ lần đó ra, càng là được đến Hạ Ấm lưu tại trong nhà một ít vở. Chờ đến dần dần lớn lên lúc sau, nàng ngẫu nhiên lật xem tới rồi Hạ Ấm tiểu vở, mặt trên viết Hạ Ấm tên, Hạ Ấm lúc ấy tên gọi là Lạc Ngọc Ninh, hơn nữa biết nàng ca ca gọi là Lạc Ngọc Thanh. Đương nhiên còn có Hạ Ấm cha mẹ, đương nhiên, Mạnh Chăn Chăn không như vậy tốt tâm tư muốn đi giúp Hạ Ấm tìm cái gì cha mẹ. Chỉ là ở TV thượng thấy được Lạc Tĩnh lúc sau. Liền bỗng nhiên cảm thấy Lạc Tĩnh trong miệng cha mẹ, tên giống như rất quen thuộc, còn có cái kia bị bán đi muội muội. Vì thế 20 tuổi Mạnh Chăn Chăn chạy nhanh tìm được rồi năm đó không biết ném tới nơi nào vở. Cùng với mặt trên viết viết vẽ vẽ tin bút vẽ xấu. Thấy được mặt trên kia thuộc về minh tinh Lạc Tĩnh tên. Vì thế, một cái điên cuồng kế hoạch liền ra đời. Mạnh Chăn Chăn diện mạo không xem như quá xuất sắc. Ở người bình thường chung, cũng chính là cường một chút mà thôi. Chính là nàng đối với ngũ quang thập sắc giới giải trí lại là thập phần hâm mộ. Một lòng muốn tiến vào giới giải trí. Trong nhà bên này căn bản là không có bao nhiêu tiền cho nàng mua quan hệ. Chính nàng mấy năm nay học tập cũng là rất kém cỏi. 18 tuổi liền hạ học, lúc này phát hiện chuyện này lúc sau, liền tính toán hảo, nhất định phải mượn dùng Lạc Tĩnh thanh danh tiến vào cái này giới giải trí. Làm Lạc Tĩnh cho nàng lót đường. Bất quá Mạnh Chân Chân vẫn là có kế hoạch, nàng cùng cha mẹ diện mạo thập phần tương tự, nhưng thật ra cùng Lạc Tĩnh lớn lên không thế nào giống. Kết quả là, Mạnh Chân Chân có một cái lớn mật ý tưởng. Chỉnh dung, nàng chuyên môn đi nước ngoài tiến hành rồi chỉnh dung, tiêu phí hơn 20 vạn, mới đưa chính mình mặt chỉnh dung thập phần xinh đẹp, mặt mày chi gian còn cùng Lạc Tĩnh mặt mày có một tia tương tự. Đã hơn một năm thời kỳ dưỡng bệnh, làm nàng nhan giá trị đã tới đỉnh, Mạnh Chân Chân cũng không dám tin tưởng người này sẽ là chính mình. Khôi phục lúc sau Mạnh Chân Chân ký tên giải trí công ty. Ở có một cái người đại diện lúc sau, liền cùng người đại diện nói chính mình có thể là Lạc Tĩnh muội muội. Muốn sao nhiệt chuyện này, đến nỗi vì cái gì không có trực tiếp đi tìm Lạc Tĩnh. Mạnh Chân Chân là muốn đi, chính là Lạc Tĩnh thật dài thời gian đều đóng quân ở phim trường. Người khác căn bản là tìm không thấy. Cho nên đang xem đến Lạc Tĩnh tuyên bố Weibo nói muội muội sự tình khi, nàng liền quyết định sấn loạn gọi nhiệt độ, đến nỗi đối phương hay không chân chính tìm được rồi muội muội. Ngượng ngùng, lúc ấy nữ hài nhi kia có như vậy bệnh, như thế nào sẽ như vậy dễ như trở bàn tay tìm trở về. Thủy Quân mang tiết tấu tuyên truyền hiệu quả phi thường hảo. Bất quá một ngày thời gian, Mạnh Chân Chân Weibo cũng đã có hơn 20 vạn người chú ý. Mà nàng cũng là đắm chìm ở sắp sửa vận đỏ trong mộng tưởng. Lại không nghĩ rằng, mắt thấy đến buổi tối, Lạc Tĩnh thế nhưng tuyên bố mới nhất Weibo, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Weibo trên ảnh chụp nữ hài nhi kia. Nữ hài nhi kia mặt mày chi gian cùng Lạc Tĩnh một chút đều không giống. Vì cái gì lại có thể bị Lạc Tĩnh như vậy đối đãi? Mạnh Chân Chân cầm di động tay có chút run rẩy, nàng có chút không biết làm sao, nhưng vào lúc này, Mạnh Chân Chân người đại diện từ bên ngoài đi đến, thần sắc không tốt, ngươi không phải nói ngươi là Lạc Tĩnh muội muội sao? Hiện tại Weibo thượng kia bức ảnh là có ý tứ gì? Hắn rốt cuộc có mấy cái muội muội? Vẫn là nói, ngươi từ đầu tới đuôi đều ở gạt ta. Cái này người đại diện họ Trịnh, ở giới giải trí bên trong cũng coi như là một nhân vật. Lúc trước cùng Mạnh Chân Chân ký hợp đồng, chính là xem nàng cùng Lạc Tĩnh mặt mày tương tự, hơn nữa Mạnh Chân Chân giống thật mà là giả tỏ vẻ chính mình muốn tìm kiếm thân sinh cha mẹ. Liền nghĩ này nữ hài nhi có thể hay không là Lạc Tĩnh muội muội. Đến lúc đó có thể cho Lạc Tĩnh nhiều hơn chiếu cố. Chính là hiện tại, đây là có ý tứ gì? Lạc Tĩnh Weibo rõ ràng thả ra ảnh chụp, cái kia xa lạ, trước nay chưa thấy qua cô nương. Lạc Tĩnh nói kia mới là hắn muội muội, kia chính mình ký xuống tới cái này nghệ sĩ. Là ai? Lúc này Mạnh Chân Chân thật là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Nàng thật sự không nghĩ tới, Lạc Tĩnh thế nhưng tìm được rồi chính mình muội muội, hơn nữa nàng năm đó ký ức đã sớm mơ hồ. Căn bản là không biết lúc ấy Lạc Ngọc Ninh trông như thế nào. Sớm biết rằng chính mình hẳn là đem tên đổi thành Ngọc Ninh. Ta không có lừa ngươi. Ta là thật sự ở tìm phụ mẫu của chính mình, tiến vào giới giải trí đương minh tinh. Chính là bởi vì muốn tìm được chính mình thân sinh cha mẹ, Mạnh Chân Chân nước mắt hơi kém lập tức rơi xuống, mặc kệ thế nào, nàng luôn là muốn thử một chút. So với nàng tới nói, nữ nhân kia mới như là kẻ lừa đảo đi. Mạnh Chân Chân tính toán cầm chính mình khi còn nhỏ chứng vật đi tìm Lạc Tĩnh. Còn có chính mình vũ khí bí mật, vậy ngươi nói cho ta, Lạc Tĩnh rốt cuộc có phải hay không ca ca của ngươi? Nếu đúng vậy lời nói, ta tính toán ước Lạc Tĩnh ra tới, cho các ngươi huynh muội tương nhận. Người đại diện mắt sáng như đuốc nhìn trước mắt Mạnh Chân Chân. Đánh giá nàng hay không đang nói lời nói dối. Rốt cuộc cái này trong vòng mặt, nói dối người thật sự là quá nhiều. Hắn là muốn hảo hảo mang theo Mạnh Chân Chân. Chính là cái này tiền đề là, nàng nếu là Lạc Tĩnh muội muội, thân muội muội, ngoặc kép, ân, cảm ơn Trịnh ca, giúp ta đem ca ca ước xuất hiện đi. Ta muốn cùng hắn tương nhận, ta không thể làm hắn bị người khác lừa gạt. Mạnh Chân Chân lúc này biểu hiện chính là một bộ không nghĩ muốn ca ca đã chịu thương tổn bộ dáng, nhưng thật ra làm Trịnh người đại diện nhìn nhiều vài lần. Nếu đối phương là lừa hắn nói, kia phòng chừng cũng không dám như vậy đúng lý hợp tình. Vì thế gật gật đầu, hành, ta cùng Hồng tỷ gọi điện thoại, nhìn xem có thể hay không ước thượng. Ngươi chờ xem, trên mạng kia viết tin tức đừng nhìn, cũng đừng hồi phục. Nói xong lúc sau, quay đầu liền đi, hắn hiện tại mau chân đến xem bên ngoài tình huống. Hơn nữa trên tay hắn cũng không chỉ là Mạnh Chân Chân một cái nghệ sĩ. Mặt khác nghệ sĩ cũng yêu cầu hắn nhọc lòng, chờ đến chính mình người đại diện đi rồi lúc sau, Mạnh Chân Chân mới hít sâu một chút, yên lòng, nàng quyết định, liền tính là nữ nhân kia là thật sự, nàng cũng muốn đem nữ nhân kia biến thành giả. Hơn nữa quang xem là mặt, rõ ràng nàng càng như là Lạc Tĩnh muội muội. Hạ Ấm bên này, đang xem đến ca ca đã phát cùng chính mình chụp ảnh chung Weibo lúc sau. Tâm tình thực hảo, còn chuyên môn cấp ca ca điểm tán. Chính mình nam thần biến thành thân ca ca. Cái loại cảm giác này là phi thường tốt. Ở công ty công tác bận rộn xong có nghỉ phép lúc sau, Hạ Ấm liền tính toán đi Lạc Tĩnh đoàn phim thăm ban. Đi phía trước Hạ Ấm còn chuyên môn gọi điện thoại hỏi Lạc Tĩnh ăn cái gì. Nàng sẽ làm gì đó rất nhiều, khẳng định có thể thỏa mãn ca ca ý tưởng. Kết quả cái này có muội muội hết thảy đều tốt Lạc Tĩnh. Tự nhiên là một câu giàu cao vạn kim, ngươi làm ta đều thích, đem Hạ Ấm cấp nói tâm hoa nộ phóng. Bởi vì muốn đi đoàn phim bên kia, phòng chừng sẽ đụng tới mặt khác minh tinh cùng đạo diễn. Hạ Ấm trước tiên chuẩn bị một ít điểm tâm, hiện tại đúng là thời tiết nhất nhiệt thời điểm. Loại này điểm tâm bên trong Hạ Ấm thả bạc hà thảo. Ăn lên có một loại lạnh lạnh cảm giác, hơn nữa ngọt mà không nị, ướp lạnh qua sau tốt nhất ăn. Chỉ có đồ ăn, Hạ Ấm tính toán cấp ca ca mang giữa trưa đồ ăn. Sáng sớm tinh mơ liền đi thượng kinh thị bên này lớn nhất chợ bán thức ăn chọn lựa nguyên liệu. Nấu ăn, vừa vặn đụng phải mới nhất trở về đại tôm hùm cùng con cua. Mua một ít tính toán trở về cấp ca ca làm gạch cua bao. Còn có sủi cào tôm, lại chọn lựa một ít thức ăn chay lúc sau. Hạ Ấm về đến nhà liền bắt đầu nấu ăn. Gạch cua bao là phải dùng đến cua thịt, đều đem con cua cấp lột ra, đem bên trong thịt toàn bộ chọn lựa ra tới. Quá trình còn tính phức tạp, Hạ Ấm làm thời điểm, còn tiến hành rồi một lần phát sóng trực tiếp, được đến rất nhiều fan tiểu lễ vật. Cũng cùng đại gia chia sẻ không ít nấu ăn tâm đắc. Còn có sủi cào tôm, Hạ Ấm càng là làm cái loại này đẹp lại ăn ngon thủy tinh sủi cào tôm. Mặt khác còn có xương sườn bắp canh loãng, bị Hạ Ấm dùng đặc thù phương pháp xử lý lúc sau. Chẳng những không có mùi tanh cùng du vị, còn mang theo một loại thanh hương, chờ làm tốt thời điểm, đã là 11 giờ. Hạ Ấm đem đồ vật toàn bộ đặt ở hộp giữ ấm bên trong. Chính vừa lúc mấy cái hộp đâu. Mặt khác chính là mang cho đoàn phim đại gia một ít tiểu điểm tâm. Cũng đặt ở nơi đó. Còn chuyên môn lại cấp Lạc Tĩnh mang theo khai vị tiểu sữa chua. Là nàng thân thủ là Mani ra cửa đánh xe liền báo đoàn phim bên kia địa chỉ. Hạ Ấm cầm mấy thứ này. Tưởng tượng đến ca ca có thể ăn đến chính mình thích đồ ăn. Liền vui vẻ cực kỳ, ở đoàn phim bên trong Lạc Tĩnh cũng là giống nhau, rõ ràng yêu cầu quay chụp chính là một cái thiết huyết nam nhân. Chính là vừa ly khai màn ảnh, liền biến thành một cái ngây ngô cười đại cái, khiến cho Uông đạo diễn cũng là sờ không được đầu óc. Chờ lại chụp mấy chàng lúc sau, chuyên môn đem Lạc Tĩnh kêu lên tới dò hỏi, Lạc Tĩnh, người này sáng sớm thượng mau cười thành một đóa thái dương hoa. Có ý tứ gì à? Có cái gì hỉ sự? Chứ bỏ gần nhất ra hỏa này tìm được rồi muội muội sự tình. Uông đạo diễn thật đúng là không nghĩ tới có thể có cái gì chuyện tốt. Làm vị này mới vừa thất tình đại nam nhân cười đến như thế hạnh phúc. Hắc hắc, Uông đạo, hôm nay ta muội muội muốn tới thăm ban. Ta phía trước không phải đánh với ngươi tiếp đón nói làm nàng lại đây thăm ban sao? nàng hôm nay liền tới đây. Hơn nữa cho ta làm rất nhiều ăn ngon, ta muội muội nấu ăn thực hảo. Tưởng tượng đến muốn gặp đến nàng, ta liền vui vẻ, đó là cùng chính mình trên thế giới này duy nhất một cái huyết thống tương liên. Người, Lạc Tĩnh tưởng tượng đến về sau muội muội liền sẽ bồi ở chính mình bên người. Kia tâm tình tự nhiên là không cần phải nói. Người muội muội muốn tới a? Vương Đạo lúc này cũng là kinh ngạc, nhìn xem biểu, này đều 11 giờ hơn 20. Đoàn phim bên này đều là 12 giờ đúng giờ phát cơm hộp. Nhưng thật ra không nghĩ tới, Lạc Tĩnh cái này muội muội còn rất ngoan ngoãn, không nghĩ tới ngươi này tiểu tử, hôm nay có lộc ăn tương đương, có chút hâm mộ. Gần nhất Uông Đạo cũng là cả ngày cùng đoàn phim ăn cơm hộp, ăn đều phải phun ra, Lạc Tĩnh như thế nào sẽ nghe không ra Uông Đạo ý tứ. Chạy nhanh cấp muội muội soát hào cả mani Uông Đạo. Ngươi yên tâm, ta muội muội cũng cho ngươi mang theo ăn. Ta riêng công đạo, phía trước ta nếm ta muội muội tay nghề, so bên ngoài đầu bếp làm còn hảo đâu. Ngươi đợi chút cũng nếm thử, nếu là ăn ngon a, ta liền thường xuyên làm nàng cho ngươi làm mani. Nghĩ đến muội muội xinh đẹp mặt, còn có nàng đối đoàn phim tò mò, Lạc Tĩnh nhưng thật ra hy vọng, nếu muội muội có thể cùng chính mình cùng nhau đóng phim điện ảnh. Kia về sau gặp mặt số lần không phải nhiều. Hơn nữa muội muội hiện tại ở radio cái kia công tác thật sự là quá mệt mỏi. Hảo ngươi cái tiểu tử thúi, hối lộ ta đúng không? Ngươi cũng không đau lòng một chút ngươi này mới vừa tìm trở về muội muội. Vương Đạo cười tủm tỉm kia kịch bản chụp Lạc Tĩnh, cùng Lạc Tĩnh quan hệ vẫn là thực tốt, vì thế tiếp đón tới chàng khống, làm người chú ý một chút. Nếu là Lạc Tĩnh muội muội lại đây, khiến cho người mang tiến vào. Hồng tỷ ở một bên nhìn, cũng là cười, nàng trong tay liền Lạc Tĩnh một cái nghệ sĩ. Như vậy một cái nghệ sĩ cũng đã cho nàng kiếm không ít tiền. Huống chi hiện tại Hồng tỷ hai từ học tiểu học, sự tình tương đối nhiều, trong tay tự nhiên là không rảnh mang mặt khác nghệ sĩ. Lạc Tĩnh thực bớt lo, Hồng tỷ cũng thực thích nhà mình cái này nghệ sĩ. Uông Đạo, ta như thế nào không đau lòng, nếu là cấp Uông Đạo diễn nấu cơm, nàng khẳng định nguyện ý, nàng phía trước liền đã nói với ta, nhất sùng bái Uông Đạo diễn, nhất hy vọng Uông Đạo diễn lược thành, đợi chút nàng tới a, chuẩn là muốn hỏi Uông Đạo diễn muốn ký tên, Lạc Tĩnh lời này là thật sự a, cùng Hạ Ấm nói chuyện, liền biết Hạ Ấm đối với Uông Đạo sùng bái. Nghĩ đến muội muội tới lúc sau nhìn thấy Uông Đạo cao hứng, hắn cũng là thập phần vui vẻ. Được rồi đi ngươi, chạy nhanh, thừa dịp ngươi muội muội không có tới, lại đi chụp một cái. Uông Đạo đối với loại này mông ngựa tỏ vẻ không ước. Chỉ huy Lạc Tĩnh đi đóng phim. Chương 275 Paparazzi đại lão võng hồng tiểu cục cưng 13 đoàn phim bên này cơ hồ là thượng kinh thị. Bên này vùng ngoại thành lộ trình phi thường xa, vẫn là Hạ Ấm nhiều cho 200 khối sư phó mới nguyện ý lại đây bên này. Rốt cuộc đi một chuyến nói yêu cầu thời gian cũng trường. Trở về thời điểm liền người đều ngộ không đến, xem như xe chuyên dùng, cho nên hơn 40 phút lúc sau, Hạ Ấm xuống xe, cho sư phó tiền, đối với muốn đi vào đoàn phim thăm ban chuyện này, cũng là có chút khẩn trương. Chứ lần đó ra, nàng nhưng thật ra cảm thấy chính mình hay không cũng nên đi học một chút lái xe. Dĩ vãng một người thời điểm còn có thể ngồi giao thông công cộng A hoặc là đánh xe. Chính là về sau nếu là thường xuyên tới thăm ban nói. Vẫn là chính mình sẽ lái xe tương đối hảo. Hướng bên trong đi qua đi. Bên này phim trường là cái loại này hiện đại kịch. Đều là đoàn phim chính mình đắp phòng ở. Hạ Ấm dẫn theo đồ vật. Thực mau liền thấy được đi ngược chiều đoàn phim biển số nhà. Đi ngược chiều lựa chọn tới vùng ngoại ô quay chụp, mấu chốt nhất nguyên nhân là bởi vì bên trong có rất nhiều đua xe tiết mục. Mà Hạ Ấm một đường đi tới, liền thấy được ngừng ở đoàn phim bên ngoài các loại siêu xe. Nếu là ngày thường, chỉ có đi phi thường xa hoa trong tiệm, mới có thể đủ nhìn đến này đó siêu xe. Này đó siêu xe, đều là nhà máy hiệu buôn đưa lại đây quay chụp đi ngược chiều. đối với Uông Đạo phòng bán vé kêu gọi lực, kia căn bản không cần phải nói. Huống chi còn có Lạc Tĩnh cái này công phu minh tinh ở. Đến lúc đó xe ở phim nhựa bên trong xuất hiện một đoạn thời gian. Không lo không bị các fan nhìn đến, tới rồi cửa bên này, liền thấy được thủ tại chỗ này nhân viên công tác. Kia nhân viên công tác vừa thấy tới rồi Hạ Ấm, liền lộ ra một cái tươi cười, trực tiếp mở miệng nói, ngươi là Lạc ca muội muội Hạ Ấm đi, ta là Uông Đạo làm ta ở bên ngoài chờ ngươi, tới, đồ vật cho ta, quá nặng, ta cho ngươi dẫn theo, này tiểu ca trường hoa hoa mặt. Thập phần đáng yêu, làm Hạ Ấm nhưng thật ra không thế nào khẩn trương, đem đồ vật giao cho đối phương. Cảm ơn ngươi, nàng lần này lại đây xác thật là mang theo quá nhiều đồ vật. Trừ bỏ cấp ca ca chuẩn bị những cái đó rất nhiều ăn ngon. Mặt khác chính là cấp đoàn phim người chuẩn bị điểm tâm cùng tiểu sữa chua. Cầm lấy tới cũng là thực trọng, kia tiểu ca tiếp nhận đồ vật, phát hiện đồ vật còn rất trọng. Liền biết, này tiểu cô nương a, khẳng định là thích Lạc ca, bằng không a, cũng sẽ không vì Lạc ca chuẩn bị nhiều như vậy. Quả nhiên là thân muội muội không nói. Hai người một đường đi tới đoàn phim bên trong. Lúc này đoàn phim bên trong đang ở khẩn trương đóng phim. Nhưng thật ra không có người chú ý đến hai người lại đây. Mà Hạ Ấm đi theo đi vào lúc sau. Liếc mắt một cái liền thấy được đang ở chụp một hồi đánh nhau diễn ca ca. Diễn viên Nhật Tử kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng như vậy thoải mái. Hiện giờ đã tới rồi giữa trưa, sắp 8 tháng phân, ngày vốn dĩ chính là độc nhất cay thời điểm, Lạc Tĩnh trên người quần áo đều bị mồ hôi tẩm ướt. Cùng mấy cái vai ác ở xe bên cạnh chiến đấu ở bên nhau. Làm chung quanh nhân viên công tác đều là khẩn trương quay chụp. Bình thường diễn viên Nhật Tử không hảo quá, Lạc Tĩnh cái này đánh tinh càng là không hảo quá, khác minh tinh cũng liền chụp một ít trò văn. Chính là hắn cơ hồ đều là đánh diễn, lúc này đã là mặt xám mày cho, chính là ánh mắt ngưng tụ ra quật cường, liếc mắt một cái liền có thể làm người cảm giác được này nhân vật nội tâm kiên cường. Làm Hạ Ấm đều chấn kinh rồi, Uông Đạo diễn cũng là nghiêm túc nhìn tập đoàn có thể bên trong Lạc Tĩnh. Cảm thấy Lạc Tĩnh biểu hiện quả nhiên là hảo, đương một loạt nước chảy mây trôi đánh nhau lúc sau. Uông Đạo diễn trịnh trong cao giọng hô, tạp, nghỉ ngơi, kết thúc công việc, này ra lệnh một tiếng, máy móc toàn bộ đều dừng lại, mà Lạc Tĩnh cũng là cả người giống như hư thoát giống nhau dựa vào kia trên xe. Một bên tiểu trợ lý chạy nhanh lại đây đem thủy đưa cho hắn. Hắn cũng chưa uống trực tiếp liền ngã xuống chính mình trên đầu. Mặc cho kia nước khoáng từ đỉnh đầu hắn rơi xuống, ướt toàn thân. Hồng tỷ cũng chạy nhanh lại đây, cầm khăn lông cho hắn trà lau. Một bên đau lòng không được, còn ở nơi này đứng làm gì? Đi trước phòng hóa trang, hướng một chút đổi cái quần áo, bằng không bị cảm nắng đều. Giống nhau diễn viên, cũng sẽ không như vậy ngược đãi chính mình a. Hiện giờ độ ấm ít nhất đã là 38 độ. Ở như vậy mặt trời chói chang bạo phơi hạ, này đều hơn một giờ. Hồng tỷ thật là lo lắng cực kỳ. Hồng tỷ, người yên tâm, ta không có việc gì tương đương, vẫy vẫy trên đầu thủy. Lạc Tĩnh uống một ngụm lúc sau mới nói. Hắn khóe miệng có một ít huyết, vừa mới cùng nhân viên công tác đánh nhau thời điểm không chú ý bị đánh tới. Một bên tiểu trợ lý chạy nhanh cầm miên thiêm cấp Lạc Tĩnh xử lý miệng vết thương. Minh tinh bị thương, thật sự là quá bình thường. Hạ Ấm liền như vậy ngơ ngác nhìn cái này chính mình chưa bao giờ nhìn thấy quá ca ca. Dĩ vãng chính mình còn đem ca ca trở thành nam thần thời điểm. Nàng thật sự không biết, nguyên lai diễn viên là như thế gian nan, đóng phim cũng là như thế gian nan. Làm fan, các nàng chỉ có thấy này đó các minh tinh nhất sáng rọi một mặt. Lại không nghĩ rằng, bọn họ cũng là có như vậy chật vật bất kham cùng mệt mỏi thời điểm. Xem ra kết thúc, chúng ta qua đi đi, oa oa mặt tiểu tử nhìn đến quay chụp kết thúc. Muốn mang theo Hạ Ấm đi vào, bọn họ vốn là bên ngoài tràng. Hạ Ấm ngơ ngác đi theo đi vào, làm mới vừa tan nhiệt độ đi vào Uông Đạo bên người Lạc Tĩnh lập tức liền thấy được nhà mình muội. Muội, ấm áp, cao giọng gọi Hạ Ấm tên. Lạc Tĩnh trong cổ còn treo màu trắng khăn lông. Lúc này đôi mắt lại là giống như tỏa ánh sáng giống nhau. Khiến cho Uông đạo diễn vốn dĩ đang xem hồi phóng màn ảnh. Lúc này cũng nhịn không được xoay qua tới muốn nhìn xem Lạc Tĩnh cái này thân muội muội. Rốt cuộc, Lạc Tĩnh tiến vòng tương đối sớm. Tìm cái này muội muội cũng là thời gian rất lâu. Hạ Ấm từng bước một đi tới. Nhìn ca ca, nàng thật là đau lòng cực kỳ. Uông đạo cũng là đánh giá Hạ Ấm. Phát hiện cái này nữ hài tử nhưng thật ra cùng Lạc Tĩnh diện mạo cũng không tương tự. Nhưng là cả người cái loại này ôn nhuyễn nhu hòa khí chất phá lệ xông ra. Là một cái sắc màu ấm hệ nữ hài nhi. Ca, Hạ Ấm đi tới, lấy ra trên người khăn tay cấp Lạc Tĩnh sát bên miệng vết máu. Kia huyết lại chảy ra, làm Hạ Ấm lòng đau muốn mệnh. Lạc Tĩnh vừa thấy đến muội muội lộ ra này biểu tình. Trong lòng cũng là lại vui vẻ lại chua xót, chạy nhanh nói, ta không đau, không đau à ấm áp. Hết chương.